Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 922. Nhận ra. Một chỉ ra, Vũ Đường cũng cảm giác chính mình sở tại không gian hóa thành một cái phương thiên hạ. Hắn bị cái vùng thế giới này kiềm chế. Giờ khắc này Vũ Đường cũng cảm giác được chính mình hết thảy thần thông dần là hư hóa. Chính hắn cũng là hóa thành nhân thế gian một cái bình thường sinh mệnh, ở vào một cái bình thường nhất nhân thế gian. Trong nhân thế hết thảy đều bị mênh mông lực lượng khống chế. Hắn tại trong cái loại khống chế này giống như sâu kiến đồng dạng. Dù hắn có mạnh hơn, y nguyên vẫn ở dưới người khác quy tắc. Khi quy tắc này triệt để hình thành đằng sau, hắn lại không có sức phản kháng. Thật là cường đại quy tắc thần thông. Vũ Lương trước tiên liền phát hiện ra đến đây chính là một cái môn đại thần thông vô thượng. Hắn cơ hồ theo bản năng muốn tế ra chính mình ngũ hành tuyến. Hắn tin tưởng mình ngũ hành tuyến nhất định có thể phá vỡ mà quốc kỵ đại thần thông này, dù gì cũng có thể để cho hắn thoát thân. Nhưng là trong chớp mắt, Vũ Lương liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn trải qua chiến trận, dưới tay không biết chết bao nhiêu người. Hắn mơ hồ dự cảm đến máu kỵ không chỉ có một cái một chỉ nhân thế gian này, hoặc là nói một chỉ này nhân thế gian đằng sau, máu kỵ còn chuẩn bị phía sau. Dù hắn xông ra nhân thế gian này chờ đợi hắn vẫn là tử vong, hắn có thể sống tới hôm nay cũng bởi vì hắn có dự cảm phi thường cường liệt. Ngũ hành tuyến y nguyên bị Vũ Lương tế ra làm đạo sợi tờ tế ra trong nháy mắt. Máu quốc kỵ nhân thế gian xuất hiện một vết nứt, thiên điệu quy tắc tựa hồ lần nữa về tới Vũ Lương chỗ thiên địa. Ngay tại khi máu quốc kỵ coi Vũ Lương sẽ bỏ chạy, hắn chuẩn bị tại Vũ Lương bỏ chạy trong nháy mắt tế ra thất giới chỉ thế giới thứ hai thiên địa thời điểm, Vũ Lương thế mà xông về cái khe dưới kia mặt đất. Máu kỵ thất giới chỉ đệ nhất giới chỉ nhân thế gian lần thứ nhất không cho đối thủ bất cứ thương tổn gì, quả nhiên là cường đại. Chẳng những cường đại mà đối với chiến cơ nắm chắc còn rất tinh chuẩn. Máu quốc kỵ cũng không cảm thấy kỳ quái, Vũ Lương nếu như dễ giết như vậy, hắn liền không là thần vực sao? Dục thần trong thập đại ngoan nhân, chủ yếu nhất tu vị của hắn là quá thấp. Thất giới chỉ thứ nhất tại nhân thế gian có sơ hở. Nếu như hắn giống như Vũ Lương tu vị, Vũ Lương ngũ hành tuyến cường đại tới đâu cũng là vô pháp sẽ mở hắn nhân thế gian. Không chỉ cần hắn hiện tại là dục thần tầng thứ tư, Vũ Lương liền không có cách nào sẽ mở hắn nhân thế gian. Vũ Lương vọt qua cái khe, máu kỵ cơ hồ không có bất cứ cái gì cân nhắc cũng là lọt vào vết nứt kia. Thế nhưng tại đại hoàng nói qua có đỉnh cấp bạo vật vị trí, máu kỵ há có thể để cho Vũ Lương đơn độc tiến tới. Máu kỵ cùng tử vong sư huynh Vũ Lương cơ hồ là kẻ trước người sau tấn nhập vết nứt. Tại hai người bọn họ tiến vào vết nứt phía sau, chạy tới một đám người cấp tốc vọt tới vết nứt bên cạnh. Khúc Du cũng không có tiếp tục đào tàu, xem như là tử vong sư huynh còn tại chỗ này bên ngoài, giờ phút này cũng không dám đối với nàng động thủ. Vừa rồi người là ai? Ta thấy thế nhưng là gặp Vũ Lương bị hoán anh chạy trốn tới một cái khe. Một tên dục thần tầng 7 nam tu nhìn chằm chằm vết nứt, có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Khúc Sư muội, vừa rồi người cùng Khúc Du động thủ là ai? Thế nhưng chỉ trong một chiêu liền để Khúc Du chủ động trốn trong mặt vết nứt. Lại có một cái tên thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi dị nghị đi tới hỏi. Khúc Du tranh thủ thời gian đáp, gặp qua Khổng Vị sư huynh. Vừa rồi giống như người kia ta không biết, hắn vừa rồi tới khiêu khích Vũ Lương, thật giống như cùng Vũ Lương có thù hận gì đồng dạng. Đối với trước mặt Khổng Phi này, Khúc Du là rất tôn kính. Thiên Cơ Thần Tông chân truyền đệ tử, làm người rất chính trực, một thân tu vị còn là phi thường cường đại. Hắn sở dĩ không có thần vực sao thập đại ngoan nhân nổi danh là bởi vì hắn làm việc ôn hòa, trên cơ bản có thể tha người địa phương liền có thể tha, rất ít khi đuổi tận giết tuyệt. Còn có cường giả loại này, Khổng Phỉ kinh dị tự nói một câu. Hắn thế nhưng thấy dục thần cảnh có thể đem tử vong sư huynh Vũ Lương bích lui cũng chỉ có vài người. Người kia hẳn là trông thấy Vũ Lương muốn đối với Khúc sư tỷ động thủ, lúc này mới nhịn không được xuất thủ. Là Khúc sư tỷ tuyệt thế dung mạo cứu chúng ta mấy cái. Một mực cùng bên người Khúc Du, tên nữ tu kia vừa cười vừa nói. Khúc Du trên mặt hơi đỏ, thực tế nàng cũng có chút hoài nghi. Máu kỵ xuất thủ là vì nàng. Nàng đối với mình dung mạo tự biết, đừng bảo là tại thần vực sao, xem như là tại toàn bộ thần vực không biết có bao nhiêu cường giả muốn cùng nàng kết làm bạn lữ. Trước đó, người trẻ tuổi đối với Vũ Lương động thủ kia, đối với nàng có hảo cảm cũng không đủ là lạ. Chỉ là Khúc Du cảm giác nếu như người kia động thủ đối với Vũ Lương là đối với nàng có hảo cảm, tại sao muốn để cho hắn mấy cái đi nhanh? Còn có, nàng luôn có cảm giác tu sĩ trẻ tuổi xuất thủ đối với Vũ Lương cứu nàng có chút quen thuộc. Về phần tại sao có chút quen thuộc, nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Trước đó, người này tự xưng là Cửu Diễn Thần Tông. Bất quá chúng ta suy đoán, hắn không phải là Cửu Diễn Thần Tông. Hắn dịch dung đeo một cái mặt lạ, bị Vũ Lương đuổi tới, tên nam tử kia đứng ra nói một câu. Hắn, tất cả mọi người minh bạch, Cửu Diễn Thần Tông mặc dù là đại tông môn, tông môn này dục thần cường giả thực có hạn, có thể nhẹ nhõm đem Vũ Lương bước tới mặt đất. Cái khe kia thật đúng là tìm không ra. Một cái tên Cửu Diễn Thần Tông đệ tử hừ một tiếng, hiển nhiên đối với lời này có chút khó chịu. Hắn Cửu Diễn Thần Tông thế nhưng là có thần vương tồn tại, chỉ là một cái Vũ Lương, đây tính toán là gì? Khổng Phỉ cười ha ha, chủ động đổi chủ đề nói, mọi người đã tới đây cùng một cái đều có mục đích đi. Nơi này phát hiện một cái đạo bảo quang, hắn là bảo quang chính là vết nứt này. Khổng Phỉ chưa nói dứt lời, một người tu sĩ liền kích động chỉ vào Vũ Lương cùng máu gậy tiến vào mặt đất. Vết nứt kêu một cái tiếng sợ hãi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vết nứt. Thực tế liền xem như là tu sĩ không có nói lời nào, mọi người cũng đoán được vết nứt này rất có thể là bảo quang phát ra địa phương. Khổng Phỉ chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, bảo quang kia hẳn là từ trong đạo vết nứt này. Mọi người nhìn địa phương này, ngoại trừ vết nứt bên ngoài không có chỗ kỳ quái khác. Khổng Phỉ lời nói phía sau vẫn không có người nào nói chuyện. Vết nứt này thần niệm không thể thẩm thấu tới, không có người nào nguyện ý xuống dưới mạo hiểm. Ai có sủng thú có thể để cho sủng thú đi vào trước. Trong đám người có người đề nghị lên. Nghe được sủng thú, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào một cái tên mạch mai lữ tu trên thân. Lữ tu vội vàng nói, ta tiểu đoán tu vị còn quá thấp, không thể xuống dưới. Trong đám người lần nữa hừ lạnh một tiếng, âm thanh truyền tới, nếu như ta có sủng thú, ta khẳng định cho nó xuống. Tất cả mọi người tới đây tìm kiếm bảo vật, vậy sĩ nguyên phải là xuất lực. Lữ tu mạnh mai nhận ra tu sĩ hừ lạnh này là Cửu Diễn Thần Tông đệ tử Thái Mạo. Cửu Diễn Thần Tông thế nhưng là lùi danh bá đạo, làng sợ hãi rụt rè xuất ra một cái linh thú đại, cẩn thận mở linh thú đại nói, tiểu đoá, ngươi xem một chút trong này có hay không nguy hiểm, nếu có nguy hiểm ngươi không nên đi vào. Một con sủng thú giống như tiểu hồ ly đồng dạng lớn nhỏ chui ra, tựa hồ nghe minh bạch chủ nhân nói ý tứ. Nó đi tới vết nứt bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút, sau đó xoay người rời đi, tựa hồ trong vết nứt kia có nguy hiểm nào đó tồn tại đồng dạng. Một cái tên nam tử mặc kim bào một bước tiến tới, trực tiếp đem tránh về tới sủng thú đá xuống khe nứt. Ngươi! Lữ tù mạnh mai thấy chính mình sủng thú bị người ta cưỡng ép đá đi vào trong, lập tức khẩn trương, thế nhưng nàng cũng không dám quát lớn lên tiếng. Người đá sủng thú của làng chính là Cửu Diễn Thần Tông đệ tử Thái Mạo, cũng bởi vì hắn, nàng mới không thể đem chính mình sủng thú đem lấy ra. Thái Mạo, người quá phận một chút đi, trong vết nứt kia hiển nhiên gặp nguy hiểm, người thế mà đem người khác sủng thú đá vào. Khúc Du nguyên bản không muốn đứng ra nói chuyện, nàng nghĩ tới từng tại đáy vực thần vực sao hải giúp nàng tu sĩ kia, người ta tựa hồ cũng không biết tới nàng, lại chủ động đứng ra hỗ trợ, thậm chí sau đó đều không có tìm nàng muốn bất luận cái gì thù nào. Khúc Du còn chưa dứt lời liền đột nhiên giật mình, nàng rốt cuộc nghĩ minh bạch vì cái gì chính mình trông thấy khiêu khích Tử Vong sư huynh tu sĩ kia có chút quen thuộc. Người này chính là trước đó tại thần vực sao hải cứu nàng, người kia tuyệt đối chính là hắn. Nếu như nói trong lúc vô tình có hai lần cứu mình, Khúc Du tuyệt đối không tin. Nàng hiện tại cũng hoài nghi Mã Quốc Kỵ là đối với nàng có lén lén ngưỡng mộ, sau đó lén lén núp trong bóng tối bảo hộ nàng, chỉ là tại tu vị đối phương quá mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm, để cho nàng trong lúc nhất thời không thể nhận ra cảm giác mà thôi. Nghĩ tới đây, Khúc Du trong lòng bỗng nhiên thình thịch đập loạn đứng tới. Nàng cũng không phải đối với Mã Quốc Kỵ sinh ra ái mộ, mà bởi vì nàng bức thiết muốn tìm được người cứu nàng. Ban đầu ở thân vực sao con, nếu như không phải người này xuất thủ cứu nàng, nàng Khúc Du sớm đã vẫn lạc. Vô luận đối phương là ai, chính mình cũng không hẳn là chân thành ở trước mặt người ta cảm tạ. Một cái xúc sinh mà thôi, Thái Mạo tử tốn nói. Hắn quát lớn, Lữ tu mạnh mai không biết tên kia cũng không dám trước mặt Khúc Du quát lớn. Cơ hồ là tại Thái Mao nói ra mấy chữ đồng thời, một tiếng thê lương, tiếng kêu từ trong khe truyền tới, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng, tiếng kêu thê lương này hẳn là từ sủng thú tên là Tiểu Đoá kia. Thú sủng này xuống dưới về sau chỉ phát ra một cái tiếng thê lương, tiếng kêu, sau đó lại không có bất luận cái gì sinh tức. Cho dù đám người thần niệm quét vào cũng không nhìn thấy lửa điểm động tĩnh. Tiểu Đoá, Lữ Tu mạnh mẽ thê lương âm thanh kêu một câu, rất hiển nhiên nàng sủng thú Tiểu Đoá cùng làng có quan hệ không ít. Ta đi trước. Một tên chỉ có dục thần sơ kỳ tu sĩ không chút do dự xoay người liền đi. Bảo vật cũng tốt, cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ. Hắn một cái dục thần sơ kỳ, xem như vết nứt này không có nguy hiểm, hắn cũng vô pháp cướp đi người khác. Theo cái tên này dục thần tu sĩ rút đi, lần lượt có mấy cái tên tu sĩ rút đi. Khúc sư muội, người đây. Khổng Phỉ nhìn Khúc Du lại hỏi. Khúc Du lắc đầu, ta sẽ chờ một lát lại đi, xem trước một chút xem có gì không. Trong nội tâm nàng có chút lộn xộn, nếu như vừa rồi đi xuống tu sĩ thật là tại đáy thần vực sao hải cứu nàng, vậy tương đương cứu nàng hai lần. Trong vết nứt hiện nhiên gặp nguy hiểm, đối phương cứu nàng hai lần, nàng hiện tại không biết nơi này có nguy hiểm, muốn hay không xuống dưới cứu hắn một lần. Báo kỵ mới đi vào sâu vết nứt, nằm đạo sát khí liền cuốn tới, cơ hồ đè mặc quốc kỵ quanh người không gian toàn bộ mang theo. Báo kỵ cũng coi như là trải qua chiến trường, hắn tiến vào trong vết nứt thời điểm, chẳng những lĩnh vực sớm đã có bảo vệ quanh người, thần niệm càng là nhận ra Vũ Lương cùng với không có mai phục hắn. Để hắn không nghĩ tới, hắn rõ ràng thấy Vũ Lương vọt tới vết nứt chỗ sâu, ra hỏa này tại vết nứt nối vào bố trí ngũ hành tuyến sát cơ. Chương 923, bảo vật dưới cái khe. Ngũ hành tuyến lấy cực nhanh tốc độ xé mở Ma Quốc Kỵ tuyển qua lĩnh vực, làm đạo sợi tơ chính xác chơi vào da thịt Ma Quốc Kỵ, cường đại tê liệt lực lượng truyền tới. Báo kỵ thần thể cường đại tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Năm đạo sợi tơ nguyên bản có thể trực tiếp đem Ma Quốc Kỵ thân thể xé thành mảnh nhỏ, bởi vì máu kỵ nhục thân quá cường đại, hiện tại chỉ có hai đạo xuyên qua Ma Quốc Kỵ thân thể, mà trong đó bộc phát ra thần nguyên lực, còn bị nhục thể của hắn biến thành hư vô. Còn ba đạo đều bị máu kỵ ngăn tại bên ngoài xương cốt. Máu kỵ thức hải bỗng nhiên từng đợt xung động, mặc dù hai đạo sợi tơ xuyên qua máu kỵ thân thể, hai đạo sợi tơ này truyền tới đạo vận quy tắc, thế nhưng mơ hồ muốn khóa lại thần thức của hắn. Tiểu tử, nhìn ngươi còn đi hướng nào? Vũ Lường cười lạnh, đột nhiên xuất hiện ở máu kỵ bên người, đồng thời một cái đạo hàn mang phá vỡ không gian bổ về phía máu kỵ mi tâm. Máu kỵ lòng âm thầm kinh hãi, vị tử vong sư huynh này chẳng những cường đại, thủ đoạn còn có rất nhiều, liền xem như hắn thuấn di cũng là vô pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế chuẩn xác không bị ảnh hưởng tới từ vết nứt chỗ sâu sông tới. Bởi vì vết nứt này một dạng có cường đại sức lôi kéo lực lượng, tiến vào thì dễ dàng, đi ra thì càng khó. Càng khó khăn hơn là đối phương đã tới thời điểm chính mình không cảm thấy được. Vũ Lương sở dĩ có thể làm được bởi vì hắn gia hỏa này là ngũ hành tuyến, không có không gian truyền tống công năng, trực tiếp đem Vũ Lương từ trong vết nứt chỗ sâu truyền tống đi ra. Thủ đoạn này muốn giết hắn vậy còn không đủ, đừng bảo là hai cái đạo sợi tơ này, còn không triệt để khóa lại thức hải quán. Xem như thật sự triệt để khóa lại thức hải quán, hắn còn có chữ thần là tại Vũ Lương ra tay giết hắn đồng thời, báo kỵ đồng thời xuất thủ bán nguyệt trọng kích, vạch ra một cái đạo hư không rơi xuống ngân hà bổ về phía Vũ Lương. Báo quốc kỵ lòng thầm kinh hãi, Vũ Lương lòng càng là kinh hãi. Hắn ngũ hành tuyến chỉ cần bố trí tại ngũ hành không gian, liền xem như là thần quân cũng rất khó phát hiện. Một khi bị ngũ hành tuyến khóa chặt, chính là không thể mở ra thân thể đối phương sẽ, cũng chỉ có thể tại ngũ hành không gian chờ chết. Đối phương một cái nho nhỏ dục thân, dù không có phát hiện hắn ngũ hành tuyến, lại là làm cho chính hắn ngũ hành tuyến chỉ qua được 2 cây. Hiển nhiên đối phương là một cái rất mạnh luyện thể tu sĩ, ít nhất là thần thể hậu kỳ. Một cái nho nhỏ dục thần đem nhục thân rèn luyện tới thần thể hậu kỳ, đó chính là thật cường đại. Nghĩ tới mọc kỵ cường đại, Vũ Lương nội tâm ngược lại là một loại dị thường hưng phấn. Hắn Vũ Lương tự nhận mình là dục thần cảnh phi thường cường đại, ngoại trừ tư chất của hắn đỉnh cấp bên ngoài, càng quan trọng hơn, hắn Vũ Lương thuộc về mình bí mật. Hắn bí mật lớn nhất chính là ngũ hành tuyến, bây giờ tên dục thần tu sĩ không hiểu thấu này cường đại như thế. Nếu không có bí mật, hắn Vũ Lương tuyệt không tin tưởng. Chỉ cần giết đối phương, bí mật này chính là của hắn. Ý nghĩ mỹ hảo, sự thật rất tàn khốc. Vũ Lương Hàn Man không có tiếp cận móc kỵ mi tâm. Loại khí tức tử vong lồng lạc liền bao phủ lại hắn. Hắn nhìn thấy một cái đạo hư không rơi xuống ngân hà. Vũ Lương giờ khắc này chỗ nào còn nhớ được đi giết Mạc Quốc Kỵ. Dù hắn có thể cùng với Mạc Quốc Kỵ lấy mạng đổi mạng, hắn cũng không làm như vậy. Thân hình của hắn lóe lên liền muốn đào thoát ra. Đáng sợ không gian giam cầm lực lượng truyền tới Vũ Lương, thế mà không có ngày đầu tiên tránh ra. Dưới sự lo lắng đánh về phía Mạc Quốc Kỵ mi tâm, hẳn mang bị Vũ Lương cuốn tới liền ngăn lại giải ngân hà trước đó. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ không giam cầm được lực lượng biến mất. Răng rắc, kích mang đụng vào hàn mang, hàn mang hóa thành hư vô. Vũ Lương ở trong khe hở thời gian rốt cuộc tránh được ra. Phốc, một cái đạo huyết quang hiện lên. Nguyên bản có thể đem Vũ Lương chém thành hai khúc, kích mang chỉ là chém đứt Vũ Lương một cái đầu cánh tay. Vũ Lương thân hình trực tiếp bỏ chạy xông về vết nứt chỗ sâu. Ngũ hành tuyến bị hắn cuốn tới ba cây, xuyên qua máu khí thân thể. Hai cây ngũ hành tuyến bị máu khí chữ nguyên nạc cùng chữ thần nạc khóa chặt. Vũ Lương trong lúc nhất thời mang không đi được, hắn cũng không dám lưu lại tiếp tục cùng Mạc Quốc Kỵ dây dưa. Mạc Quốc Kỵ rút ra hai cái đầu ngũ hành tuyến ném vào bất hổ sới, trong miệng vết thương của hắn xuất hiện từng đợt làn khói xám trắng, một loại hơi nhược cảm giác truyền tới. Hóa độc lạc bắt đầu nghịch chuyển đem hắn làn khói loãng màu xám trắng kia toàn bộ cuốn đi. Thật là cường đại ngũ hành quy tắc, Mạc Quốc Kỵ thầm sợ hãi tán phục. Loại ngũ hành quy tắc này vậy mà có thể tạo thành xám trắng kịch độc, đây là lần thứ nhất hắn trông thấy. Nếu như không có hóa độc lạc, hắn thực sự khó có thể thoát khỏi một kiếp này. Tử vong sư huynh danh chấn toàn bộ thần vực sao, quả nhiên là cũng có bản lãnh. Không đợi cho chính mình vết thương khôi phục, Mạc Quốc Kỵ cũng lao xuống vết nứt chỗ sâu. Vô luận phía dưới cùng nhất quay không có bảo vật, Mạc Quốc Kỵ không có ý định buông tha cho Vũ Lương. Vết nứt này không tính là cạn, cũng không có Mạc Quốc Kỵ tưởng tượng sâu như vậy, không lường được. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, Mạc Quốc Kỵ linh nhã nhìn thấy Vũ Lương, máu me khắp người. Vũ Lương đang ngồi ở một cái mảnh đá, xốc xếch cười ha ha. Tiểu tử, hôm nay Vũ Lương đích thực chết ở chỗ này, người đồng dạng phải chết ở đây. Vũ Lương thành âm im bặt mà dừng, hắn khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ thì thào nói. Điều đó không có khả năng, người sao có thể không trúng độc? Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được kinh khủng kịch độc điên cuồng đánh tới, hắn hóa độc lạc không ngừng đem kịch độc hóa thành nguyên khí. Người này độc kia không phải Vũ Lương ngũ hành tuyến, ngũ hành quy tắc diễn sinh. Mạc Kỵ nhìn Vũ Lương vẻ mặt ủ sột, lập tức hiểu được trước đó hắn trúng độc không phải là của ngũ hành tuyến nguyên nhân, mà bởi vì cái khe này vốn có kịch độc. Hắn cùng Vũ Lương đều không có phát giác ra, về sau ngũ hành tuyến chui vào thân thể hắn, đem kịch độc đưa tới thân thể của hắn, hắn hóa độc lạc vận chuyển mới làm phát giác ra được. Trước đó hắn còn tưởng rằng Vũ Lương hạ độc, giờ mới biết cái này không có quan hệ tới Vũ Lương, bởi vì Vũ Lương giờ phút này giống như hắn thân trúng kịch độc. Mạc Quốc Kỵ không có để ý tới Vũ Lương, Vũ Lương căn bản không cần hắn động thủ, loại độc tố này liền có thể nhẹ nhõm giết chết Vũ Lương. Ánh mắt của hắn rơi vào Vũ Lương phía sau, lơ lửng một cái viên bát giác tinh thể đạo vận lưu chuyển. Tinh thể này chỉ lớn chừng quả đấm, lơ lửng ở trên đá vụn. Khi Mạc Quốc Kỵ thần niệm rơi vào tinh thể thời điểm, hùng hậu mênh mông thiên địa khí tức vọt tới, càng có một cái loại cường đại thiên địa kiểm chế, loại uy áp cường đại kia để cho Mạc Quốc Kỵ khó mà hô hấp. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm, kiếp sợ nhìn chằm chằm tinh thể kia. Đây là vật gì? Mạc Quốc Kỵ tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn tới thần vực về sau điên cuồng học tập các loại vật liệu cùng với thần linh thảo tri thức, thế nhưng mà bất giác tinh thể này hắn y nguyên không biết được. Người thế mà không biết thứ này, người thế mà. Vũ Lương cũng nảy nhịn không được cười ha hả, khí tức hắn càng ngày càng yếu. Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng nhìn Vũ Lương, đây là vật gì? Vũ Lương rốt cuộc đình chỉ cuồng tiếu, mắt hắn mang theo một cái tia khó có thể ngăn chặn được hâm mộ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Người hẳn là dịch dung đi. Nếu như ta không có đoán sai, lúc trước ấp thần vực sao mở ra thời điểm, có một cái khối dược định thạch chính là bị người lấy đi, bởi vì người đó một dạng là dùng dịch sung. Mạc Kỵ thản nhiên nói, xem như ở người muốn chết phân thượng, ta cho người biết không sai, dược định thạch kia chính ta lấy. Vũ Lương nghe được Mạc Kỵ thừa nhận, trong mắt hắn càng là tràn ngập sự không cam. Hắn cũng từng thu được rất nhiều cơ duyên, thế nhưng hắn chưa bao giờ cùng Mạc Kỵ dạng này ngắn ngủi thời gian một năm liền thu được lớn như thế cơ duyên. Nếu như hắn có thể động đậy, hắn nhất định phải bóp chết đối phương. đem đối phương tất cả mọi thứ chiếm làm của riêng. Người nói cho ta biết người động thủ với ta có hay không bởi vì coi trọng Khúc Du. Vũ Lương nhìn chằm chằm Máu Kỵ, nếu như Máu Kỵ bởi vì một cái nữ nhân động thủ với hắn, hắn Vũ Lương chết quá là oan uổng. Khi ốm, người đúng là quý nhân quên đi sự tình. Trước đây không lâu người còn chúc ta sống lâu, nhanh như vậy quên đi. Ta nói cho người biết một tiếng, ta gọi là Mác Quốc Kỵ. Mác Kỵ tới trước một bước, ở trên cao nhìn Vũ Lương từ tốn nói. Vũ Lương nghe được tên Mác Quốc Kỵ lập tức ngây dại. Hồi lâu hắn run rẩy nói ra, là ngươi, lại là ngươi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mác Kỵ nghe được tên hắn là Tử Phong sư huynh, căn bản không để ý tới lửa điểm gợn sóng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Mác Kỵ là một cái dế nhũi, căn bản không biết bọn hắn là thập đại ngoan nhân lợi hại, cho nên mới cùng với Mác Quốc Kỵ cười hắc hắc, còn lưu lại một câu chúc Mác Quốc Kỵ sống lâu trăm tuổi. Lúc kia hắn đã quyết định xử lý Mác Quốc Kỵ, chỉ là về sau không có gặp phải Mác Quốc Kỵ mà thôi. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, người ta căn bản không phải bởi vì không phải là thập đại ngoan nhân quan trọng, mà bởi vì gia hỏa này căn bản không có đem bọn hắn thập đại ngoan nhân để trong lòng. Đồng thời hắn minh bạch vì cái gì Mác Kỵ muốn giết hắn. Hắn một lòng muốn giết Thiên Phàm Tông đệ tử, mà lại trên đấu pháp đài còn giết không chỉ có một. Mác Kỵ không giết hắn mới là điều kỳ quái. Phốc, một cái đạo đèn nhánh huyết tiễn phun ra. Vũ Lương nghiêm nghị kêu lên, ta thật là hận người có tài đức gì thế nhưng đồng thời đạt được Dực Đỉnh Thạch cùng Hỗn Độn Thần Cách. Một câu chưa nói hết, Vũ Lương ngoẹo đầu, trên người sinh cơ khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Lại là Hỗn Độn Thần Cách. Mác Kỵ nhìn xem bác giác tình thạch lơ lửng ở hư không kia, trong lòng xù động không thôi. Hắn nhưng biết là Hỗn Độn Thần Cách có bao nhiêu quý giá. Đấy chính là siêu việt ngũ tinh thần cách đồ vật, nghe nói chỉ tại nghe đồn rằng, không nghĩ tới hắn nhìn thấy, trông thấy cái vật trong truyền thuyết Hỗn Độn Thần Cách. Hoàn toàn chính xác, để cho Mão Kỵ có chút kích động. Bất quá so với tu sĩ khác, Mão Kỵ không có vội vàng tới đem Hỗn Độn Thần Cách lấy. Thiên tiên tu sĩ khác muốn ngưng tụ tiên cách, hắn đồng dạng không có ngưng tụ tiên cách, hiện tại không phải tấn cấp tới dục thần, cho nên đối với thần cách cho dù là Hỗn Độn Thần Cách, Mác Quốc Kỵ kinh hỉ vẫn là có hạn. Hắn ngược lại đem ánh mắt rơi vào chết đi Vũ Lương trên thân. Vũ Lương trên thân sinh cơ hoàn toàn không có, quy tắc tán loạn hiển nhiên chết đi dấu hiệu. Mác Quốc Kỵ không có như vậy được. Hắn giương tay liền đem Vũ Lương trong tay chiếc nhẫn lấy, đồng thời một cái đám lửa bao lấy Vũ Lương. Nguyên bản sinh cơ không có Vũ Lương bỗng nhiên mở mắt lần nữa nghiêm nghị kêu, Mác Quốc Kỵ, người dĩ nhìn như thế ác độc. Mác Kỵ thật giống như bị Vũ Lương làm cho giật lẩy mình, hắn vậy mà không thấy được gia hỏa này còn sống. Giờ phút này hắn thanh câm chi tâm càng là điên cuồng cuốn tới. Sau một lát, Vũ Lương triệt để hóa thành hư vô. Chương 924, thu hoạch khổng lồ. Tiêu diệt Tử Vong sư huynh Vũ Lương về sau, Mao Kỵ trực tiếp lấy cái hộp ngọc, tay mang Hỗn Độn Thần Cách lơ lửng tại đá vụn bên không, trực tiếp bị Mao Kỵ cuốn đi đưa vào hộp ngọc. Mao Kỵ mới lấy đi bát xác tinh thạch, xung quanh hắn không gian quy tắc liền đột ngột hỗn loạn lên. Không tốt, nơi này muốn sụp đổ. Mao Quốc Kỵ vừa mới tới nghĩ sụp đổ, xung quanh núi đá liền giống như là quân bài domino đồng dạng liền miên đổ sập tới, không gian thiên địa quy tắc hỗn loạn tưng bừng. Mão Kỵ thầm than một tiếng, tranh thủ thời gian tấn nhập Bất Hủ Giới, cũng không muốn tại cái loại lòng đất sụp đổ này bị trọng thương. Mão Kỵ sụp đổ vị trí, đứng tại vết nứt bên ngoài, tất cả mọi người cảm nhận được dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu sụp đổ, hỗn loạn thiên địa quy tắc kéo lấy vô cùng vô tận đá vụn, thật giống như hồng thủy đồng dạng tại trong khe ở giữa tạo thành một cái vòng xoáy, xung quanh hết thảy đồ vật đều bị vòng xoáy này cuốn tới. Hỗn loạn như thế, quy tắc vòng xoáy xem như là thiên thần tu sĩ không dám lưu thêm, không cẩn thận bị cuốn vào chính là chết không muốn lùi ra lớp ra. Còn không có rời đi tu sĩ nhào nhào rút đi, chính là Khổng Phỉ cũng là rút đi. Khúc sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi, nơi này xem như có bảo vật. Lại lấy cái loại vòng xoáy sụp đổ này, quy tắc sụp đổ, trừ khi thần vương tới, chúng ta khẳng định tìm không được. Trông thấy đám người nhào nhào rút đi, cùng Khúc Du cùng nhau một cái nam một nữ một bên cạnh khuyên. Khúc Du ra dự một chút nói, các người đi trước, ta còn muốn nhìn. Cùng Khúc Du cùng nhau một đám nam nữ thở dài một tiếng đành phải rút đi. Trên thực tế trong thần vực xào mới ra còn có rất nhiều bảo vật lưu lại đầy địa phương chờ đợi tìm kiếm đồ vật thậm chí không tồn tại kia. Thật sự lạc được không bù mất, đám người toàn bộ rút đi về sau. Khúc Du thử nghiệm tới gần vòng xoáy sụp đổ kia, chỉ là vòng xoáy quá mức đáng sợ, đừng bảo là tới gần, chính là làng thần niệm tới gần cũng là chớp mắt bị vòng xoáy lấy cuốn đi. Xung quanh đây quy tắc một mảng hỗn độn, căn bản không phải bình thường dục thần tu sĩ có thể tới gần. Chờ đợi hơn 10 ngày, thử mấy trăm lần đằng sau, Khúc Du thở dài, rời đi mạnh vòng xoáy chi địa này. Vòng xoáy sụp đổ về sau, bàn sờ mà có kỵ thần niệm thỉnh thoảng thẩm thấu ra ngoài. Liên tiếp lửa tháng trôi qua, loại vòng xoáy sụp đổ này không có lửa phần yếu bất, xung quanh quy tắc cả là xúc xích thời điểm. Máu kỵ dứt khoát không còn điều tra mà lạ, an tâm ở trong bất hủ giới chờ đợi. Trong bất hủ giới, máu kỵ lấy ra tử vong sư huynh Vũ Lương chiếc nhẫn. Đối với Vũ Lương chiếc nhẫn, máu kỵ rất là chờ mong. Đừng bảo Vũ Lương thực lực là tại dục thần cảnh vốn cường hãn, càng quan trọng hơn, tại ấp thần vực xào mở ra về sau, hắn cùng khổ tái trốn một bên tu luyện. Mà tại Vũ Lương, tại bên trong thần vực xào, tìm kiếm được lửa lăm. Mới là ấp thần vực xào lúc đầu bảo vật nhiều hơn nữa, lửa lăm thời gian Vũ Lương thu hoạch giống như hắn cũng là nhiều. Vậy là mà có vị tuyệt đối không tin tưởng. Hắn hiển nhiên tiến vào trong ấp thần vực xào thời gian dài như vậy, ngoại trừ trước đây không lấy được một cái viên hỗn độn thần cách kia, chỉ có mấy trăm thần linh thảo. Huống chi hỗn độn thần cách kia, mà có vị không xác định được hỗn độn thần cách. Máu Kỵ không biết là Vũ Lương kia nói, ai biết ra họa này nói giả hay thật. Máu Kỵ trận đạo sớm đã là cấp 2 thần trận sư cấp bậc, chỉ dùng một canh giờ không tới, hắn mở ra được Vũ Lương chiếc nhẫn. Khi Máu Kỵ thấy Vũ Lương trong giới chỉ đồ vật, hắn thực sự là bị sợ tới ngây người. So với Vũ Lương, hắn ngay cả một cái tên ăn mày cũng không bằng. Vũ Lương trong chiếc nhẫn hiện nhiên không phải là bình thường, bên trong còn có mảng lớn thần linh dược điền. Mảng lớn thần linh dược điền này trông đầy đủ các loại thần linh thảo, chỉ ít có 1/10 thần linh thảo Máu Kỵ nhận không ra, mà lại Máu Kỵ nhận biết đến thần linh thảo chỉ ít là cấp 2 trở lên. Một chút bình thường cấp 2, cấp 1 thần linh thảo tức Máu Kỵ lé mở một bên trồng chất như núi. Lách qua thần linh thảo này, Máu Kỵ thần niệm rơi vào trên 3 trồng tinh thạch. Máu Kỵ tiến vào thần vực tới nay còn là lần đầu tiên thấy như vậy nhiều thần tinh, hoặc là nói lần thứ nhất nhiều như vậy thần tinh. Trước đó tích niệm mặt xuất ra quá lớn trồng chất thần tinh giao ra cho truyền tống trận phí tổ, bất quá không phải là hắn có thể nhìn thấy. Hiện tại hắn hẳn là có được 3 cái chồng chất tinh thạch này. Lấy Mạc Kỵ suy đoán, một đống nhỏ nhất kia hẳn là thượng phẩm thần tinh, ở giữa một đống là trung phẩm thần tinh, tít ở ngoài rìa là một đống hạ phẩm thần tinh. Mạc Kỵ cầm ra một cái hạ phẩm thần tinh đặt trong tay, thần tinh khí tức lồng đậm cùng hoàn chỉnh. Thần linh quy tắc kia cũng là so với hắn trước kia lấy được thanh tinh cao hơn vô số lần. Tới giờ, Máu Kỵ biết được trong bất hủ giới của mình trồng chất thanh tinh, thậm chí hạ phẩm thần tinh cạnh góc cũng không bằng. Vậy chỉ có thể xem như là không có hình thành thần tinh một loại phế tinh, cũng chỉ tiền giới tu sĩ xem như là bảo bối. Mạng lớn thần linh thảo cùng với thần tinh trực tiếp bị Máu Kỵ đưa vào bất hủ giới. Tài liệu trần chốc trồng chất như núi cũng là bị Máu Kỵ chỉnh lý tốt, chuẩn bị luyện khí dùng tới. Tay chỉnh lý Vũ Lương công pháp pháp bảo thời điểm, Máu Kỵ rốt cuộc biết được năm sợi tuyến kia là gì. Ngũ hành tuyến có thể ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Vũ Lương sở dĩ không dùng ngũ hành tuyến hành hình thành thế giới vây khốn, bởi vì hắn Vũ Lương tu vị có vấn đề, ngay cả thần cách không có ngưng tụ được. Nghĩ tới thang vô trận vũ trụ tinh không pháp bảo, còn có Vũ Lương ngũ hành tuyến pháp bảo này, Máu Kỵ phát hiện được pháp bảo của mình thực sự có chút lấy không ra được. Hắn bán nguyệt trọng kích xem như là tiên giới hứa tục nhân giúp hắn luyện chế. Một cái món pháp bảo này tại tiên giới coi như là cấp cao nhất bảo vật, thế nhưng tới thần vực, món pháp bảo này chỉ có thể coi như là gân gà. Công pháp ngọc giản, Máu Kỵ không để trong mắt. Vũ Lương thần thông, Máu Kỵ cũng căn bản không có để trong mắt. Ngũ hành tuyến này bị Máu Kỵ nhìn trúng, hắn quyết định luyện hóa thành pháp bảo của mình. Ngoại trừ công pháp ngọc giản, đồ vật thượng vàng hạ cám kia cũng là một cái loại bình đan dược, bị Máu Kỵ trực tiếp nhét vào lời hẻo lánh chỗ. Hắn hiện tại tu luyện điền xem như dùng đan dược cũng không có thể như người khác. Nhiều như vậy thần linh thảo chờ hắn hoàn thiện thần linh thảo nhận biết, chính hắn như vậy biết luyện đan. Còn có một cái cặp chữ vật giới chỉ bị Máu Kỵ vứt sang một bên. Nhìn nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, liền biết Vũ Lương giết bao nhiêu người. Đem tất cả mọi người sửa soạn về sau, mọi thứ Mao Kỵ bắt đầu luyện hóa ngũ hành ti tuyến. Mao Kỵ thức hải cường đại còn có chữ thần lạc, thần niệm. Tháng sau, Mao Kỵ không có cách nào luyện hóa xuống. Để cho hắn có chút thất vọng là ngũ hành tuyến này bản thân rất cường đại, mà luyện chế ngũ hành tuyến vật liệu cũng là đỉnh cấp vật liệu. Tiếc nuối duy nhất là ngũ hành tuyến này là một cái tàn khuyết phẩm, trong đó rất nhiều quy tắc không được đầy đủ, nhiều nhất chỉ có thể coi như là một cái kiện chuẩn trung phẩm thần khí. Mao Kỵ biết tại thần vực pháp bảo chia làm hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí cùng thượng phẩm thần khí, cực phẩm thần khí. Tại cực phẩm thần khí phía trên còn có lẽ là còn Mao Kỵ lại là không biết được tên. Một cái dục thần tu sĩ có một cái kiện trung phẩm thần khí xem như là phi thường tốt, chỉ tấn cấp tới thần quân trước đó, ngũ hành tuyến đầy đủ cho hắn được sử dụng. Thu hồi ngũ hành tuyến về sau, Mao Kỵ không có tu luyện, hắn bất hộ giới quy tắc không được đầy đủ, tu luyện chỉ là cô động thần nguyên mà thôi. Mao Kỵ từ trong vũ lương giới chỉ thu được tài liệu chất chồng như núi. Nếu như hắn giờ này không dùng để luyện khí, vậy đơn giản là lãng phí đồ vật. Mao Kỵ luyện khí, ngoại trừ một số bộ phận truyền thừa từ Hứa Tục Nhân bên ngoài, nhiều hơn là hắn trên thủ pháp luyện khí của Hứa Tục Nhân căn cứ vào Bất Hủ Phạm Nhân Quyết thôi diễn ra. Bất Hủ Phạm Nhân Quyết thích hợp nhất không phải là tu luyện, mà là các loại phụ trợ thủ đoạn, đàn đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo. Chỉ có tu luyện Bất Hủ Phạm Nhân Quyết mới có thể hiểu được vì cái gì Bất Hủ Phạm Nhân Quyết càng thích hợp cho phụ trợ chi đạo này, đem bất hủ hóa thành phi phạm. Đây chính là Bất Hủ Phạm Nhân Quyết. Đống lớn vật liệu luyện khí bị Mao Kỵ lãng phí hết biến thành bã vụn. Theo đống vật liệu tích như núi kia, Mao Kỵ biến thành các loại phế vật, từng kiện vụn về hạ phẩm thần khí bị Mao Kỵ luyện chế tới. Năm tháng sau, Mao Kỵ luyện chế ra một cái thanh thô giáp vô cùng hạ phẩm thần khí trường kích. Hắn đình chỉ tiếp tục luyện khí, tài liệu chất chồng như núi bị hắn tiêu hao cơ hồ là muốn không còn. Ngoại trừ số ít, hắn hiện tại không thể hòa tan đỉnh cấp vật liệu bên ngoài, bình thường vật liệu cơ bản đã bị hắn luyện xong. 5 tháng thời gian trôi qua, hắn mặc dù có thể luyện chế ra hạ phẩm thần khí, chỉ là bộ dáng bên ngoài thực sự không dám tốt. Mao Kỵ cũng không thèm để ý, hắn biết đây là bởi vì hắn không có tấn cấp thiên thần. Đối với thần vực các loại thiên địa quy tắc cũng không chỉ để minh ngộ, bất quá chuyện này với hắn tới nói đầy đủ, không chỉ có một cái kiện xấu xí trưởng kích hạ phẩm thần khí, hắn còn có thể lấy ra được luyện chế đan lô. Đàn đỉnh thạch là các loại bảo vật này, Mao Kỵ trở về cố ý kiểm tra một chút, đây chính là tiên thiên vật liệu, loại bảo vật này tác dụng duy nhất chính là luyện chế đan lô. Mà lại dùng đan đỉnh thạch luyện chế ra tới đan lô còn một cái, tất cả đan sư đều hâm mộ đặc điểm, chính là ngừng không ngừng tấn cấp. Dù là người luyện chế tới một cái kiện tiên khí, theo đó người không nghìn ngừng luyện đan, đan khí trong thiên địa quy tắc dung hợp về sau, đan đỉnh thạch đan lô cũng theo thời gian tấn cấp tới thần khí. Từ trên lý luận mà nói, đan đỉnh thạch luyện chế ra đan lô có cơ hội tấn cấp tới tiên thiên pháp bảo. Đương nhiên đây chỉ là lý luận mà thôi, một cái đỉnh cấp đan lô luyện chế đan lô ra, còn muốn tấn cấp tới thiên nguyên pháp bảo, còn muốn luyện chế bao nhiêu cửu phẩm thần đan, hoặc là nói luyện chế bao nhiêu siêu việt cấp cửu phẩm thần đan thiên địa quy tắc đan dược. Mao Kỵ hiển nhiên có thể luyện chế hạ phẩm thần khí, hắn cũng là không để cho một cái khối đàn đỉnh thạch làm trong bất hủ giới. Nguyên bản Mao Kỵ còn lo lắng mình thanh cầm chi tâm cùng mình đối với quy tắc cảm ngộ không có cách nào luyện chế được đàn đỉnh thạch. Khi mà Mao Kỵ cùng đã thanh cầm chi tâm luyện ra đàn đỉnh thời điểm, hắn biết chính mình quá lo lắng. Cái này khiến cho Mao Kỵ có chút bận tâm. Đàn đỉnh thạch này dù sao cũng là tiên nguyên vật liệu, hiện tại có thể nhẹ nhõm như vậy hòa tan, chờ hắn luyện chế thành đàn lô về sau khi luyện đàn, chẳng phải là có muốn hoàn toàn dựa vào khắc họa cấm chế cùng với trận văn. Một khi cấm chế trận văn bị phá hư, đàn đỉnh thạch này cũng không phải là muốn bị ngọn lửa hòa tan. Đàn đỉnh thạch tại dưới hỏa diễm không ngừng huyễn hóa, cuối cùng tạo thành một cái xấu xí đan lô hình dạng. Khi đan lô thành hình một khắc, Mao Kỵ cố ý phun ra một cái ngụm tinh huyết liền đi tới. Để Mao Kỵ kinh dị là hắn căn bản không có cách nào trên đan đỉnh thạch khắc họa bất cứ vật gì trận văn. Mao Kỵ luyện khí, một bước cuối cùng là khắc họa trận văn sau khi thu khí, mà bây giờ hắn căn bản không có khắc họa trên trận văn. đan định đan lô, thật giống như là chính mình thành tích. Khi đan lô hình thành một cách khác này, máu kỵ lại là dùng hỏa diễm thiêu đốt, cũng là vô pháp để cho đám đan lô hòa tan một cái điểm lấm tấm. Máu kỵ nhẹ nhàng thở ra một hơi, quả nhiên là dạng này. Đan lô này ngoại trừ xấu xí bên ngoài, ít nhất còn có thể luyện chế ra thần đan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.